Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 139. Chương 138.138. Cơ Thập Nhất ở trên ghế sau cầm cổ ngọc, tóc dài che lấp hạ nàng, động tác cũng không phải thực thấy được. Cho dù thật lâu chưa từng dùng qua linh lực, nhưng nàng vẫn chưa cảm thấy không khỏe. Ngược lại trong lòng có loại thư hoãn cảm giác, chậm đợi dụng tâm thức mơ hồ thời khắc đã đến. Ngắn ngủi hắc ám qua đi, một mảnh sáng trưng, giống như là trước mắt thả một khối màn hình lớn giống nhau. Bày biện ra tới là vô số điều tuyến, còn có cây cối đánh dấu, đủ loại đồ án. Cơ Thập Nhất trong lòng vui mừng, không nghĩ tới lần này linh lực nhắc nhở cấp ra như vậy đáp án. Thực rõ ràng đây là một bức lộ tuyến đồ, xem ra là bốn cái mộng tổng hợp ở bên nhau cấp ra chính là như vậy ý tứ. Nếu là đơn độc giải mộng chỉ sợ cũng sẽ là một cái khác cảnh tượng. Nàng phía trước làm vừa lúc không sai, hữu quải, từ bên này vẫn luôn đi. Cơ Thập Nhất nhìn mắt chung quanh lộ. Ở tại chung cư mấy tháng, lại thường xuyên bị Tô Minh Chu mang đi ra ngoài ăn cơm. Cũng coi như là quen thuộc vùng này lộ tuyến, tới rồi mặt sau chỉ sợ cũng muốn cẩn thận phân biệt. Liên Diệc vẫn chưa hoài nghi, trực tiếp chuyển tay lái theo nàng ngón tay phương hướng đánh xe. Thực mau liền thượng hoàn thành cao giá, chung quanh từng chiếc xe bị ném ở xe sau. Bluetooth tai nghe nội truyền đến thanh âm, Liên đội, chúng ta đã xuất phát, nhưng là hướng nơi nào chạy? Ngươi không có cấp chỉ thị. Chúng ta rốt cuộc là đi nơi nào? Bọn nhỏ thật sự tìm được rồi sao? Bên kia người cũng phi thường nghi hoặc, vừa mới Liên đội gọi điện thoại nói nhanh chóng. Hắn chỉ biết muốn ra cảnh, nhưng đám người tập hợp sau mới phát hiện căn bản chưa nói muốn ra cảnh đi nơi nào. Chỉ biết là hài tử tìm được rồi. Đừng rong dài, từ trong cục ra tới, vòng đến những chiếc cao giá, trực tiếp đi lên, Liên Diệc bình tĩnh nói. Khu Huyền Tân khoảng cách chung cư có không ít khoảng cách. Nhưng hai cái có thể từ hai cái phương hướng thượng nhữ trước cao giá. Như vậy liền có thể ở cùng cái địa phương chạm trán. Toàn bộ trong xe không khí thập phần khẩn trương áp lực. Tô Minh Chu hôm nay lời nói không nhiều lắm, nhưng thật ra vẫn luôn chú ý người bên cạnh. Cơ Thập Nhất trí nhớ thực hảo. Linh lực nhắc nhở lúc sau hình ảnh liền sẽ như là khắc ở trong đầu giống nhau. Nàng tưởng quên cũng quên không được, cho nên thừa dịp trong khoảng thời gian này đem suy nghĩ đặt ở đệ tứ mộng thượng. Trong xe lặng im một lát, rốt cuộc có biến hóa. Phạm Dương khẩn trương đến hô hấp bất qua tới, vì rời đi lực chú ý, từ trên ghế phụ quay đầu hỏi, đại sư này đệ tứ mộng rốt cuộc nói gì đó, thượng câu vượt sau. Cũng chỉ có thể một đường đi trước, Cơ Thập Nhất cũng không cần chỉ phương hướng, vừa lúc nói đây là tình huống như thế nào, không cần lo lắng, cuối cùng một giấc mộng là hỉ mộng, bằng không ta cũng sẽ không kích động như vậy, nàng vừa mới dứt lời. Phạm Dương liền đại ra một hơi, may mắn, ta hiện tại đều khẩn trương vô cùng, nghe thấy cái này cuối cùng là yên tâm, chờ đợi sẽ bắt được hung thủ nhất định làm hắn đẹp. Weibo thượng mấy ngày nay toàn bộ ở thông báo chuyện này. Làm cho cả nước đều ở chú ý chuyện này. Đến lúc đó người này tất nhiên là sẽ đã chịu nghìn người sở chỉ. Cơ Thập Nhất không tại đây mặt trên nói cái gì, mà là truyền tới giải mộng thượng. Sở dĩ sẽ mơ thấy quỷ, giống nhau đều là bởi vì nội tâm sợ hãi. Mà chơi ý tưởng là hung, bất quá cũng không phải đại hung. Chỉ là điểm ra nội tâm sợ hãi mà thôi. Bởi vì sinh hoạt bị kích thích, cái này kích thích tự nhiên chính là Uông Hải mất tích sự tình. Phạm Dương nghe được nghiêm túc. Đại khái Uông Hải phụ thân trong mộng quỷ ở trong lòng hắn hẳn là chính là bắt đi bọn nhỏ người. Chẳng qua hắn không biết trông như thế nào, càng nghĩ càng cảm thấy đối. Phạm Dương nhịn không được gật gật đầu, Cơ Thập Nhất cũng không có chú ý tới hắn động tác. Mà là lời nói sau vừa truyền, cái kia con đường càng ngày càng hẹp, chung quanh đều thành trở ngại. Này thuyết minh hắn gần nhất hiện thực cũng sẽ có một ít ngăn cản. Ta nhớ rõ không lâu trước đây ta liền nói quá bị lửa đốt là hung. hình như là nói Vương Ninh tới. Cuối cùng hắn đã bị tạp, nàng từ hồi ức thoát ra tới. Tiếp tục nói, bất quá toàn bộ thân mình đều bị lửa đốt, vậy không hảo, đặc biệt vẫn là ma chơi. Thuyết minh hắn phi thường sợ hãi. Hơn nữa cái này còn đại hung, Phạm Dương lại đột nhiên kích động lên. Nhưng là mặt sau ma chơi bị giết, hẳn là gặp dữ hóa lành đi. Đó chính là không có việc gì. Trải qua quá này một loạt sự tình, hắn hiện tại cảm giác chính mình đều sẽ giải mộng. Cơ Thập Nhất gật gật đầu. Không sai, ma chơi diệt, vận thế chuyển biến, từ hung đến cát, bất quá là một động tác mà thôi, có thể nói. Mộng rốt cuộc là tốt là xấu quyết định bởi với mộng giả tiềm thức. Hắn động tác, một cái nho nhỏ động tác liền có thể đem hung chuyển cát. Tự nhiên cũng có thể đem cát chuyển hung. Hắn từ trên đường xuống dưới, giao lộ tiệm sườn, đã nói lên lựa chọn là chính xác, chỉ là hắn gặp phải một ngụm quan tài. Hơn nữa vẫn là cái gắt gao, che ở hắn phải đi lộ trung ương. Thuyết minh phi thường hung ác, vòng bất quá vậy muốn xảy ra chuyện, vòng quá kia còn hảo. Trên thực tế, Uông Hải phụ thân cuối cùng lựa chọn đổi phương hướng, căn bản liền không tiếp cận quan tài, hung cũng biến thành tiểu hung, có thể nói qua không đến hắn trên người, là an toàn không việc gì, chỉ là mặt sau tình huống phát triển có chút kỳ quái. Cơ Thập Nhất khẽ nhíu mày, nàng cũng là rất ít thấy như vậy, hung cát tương giao sai mộng không phải không có, nhưng Uông Hải phụ thân mộng càng đặc thù một ít, dìu ý tưởng nhưng thật ra tốt, trong mộng dìu thực lợi, là hắn tưởng đột phá thoát khỏi trước mặt một ít trở ngại, nàng thả chậm nói chuyện tốc độ. Hắn thấy chính là có người ở lấy dìu chém quan tài. Phi thường hung một cái ý tưởng, đại biểu thực nhanh có người sẽ chết. Hơn nữa còn bị khống chế mà chính mình đi chém quan tài. Càng nguy hiểm hơn đi, ghế điều khiển Liên Diệc đột nhiên hỏi. Có cái gì không đúng? Cơ Thập Nhất tạm dừng hạ, nói, kỳ quái chính là, người khác cho hắn dìu đây là cái tốt ý tưởng, có quý nhân tương trợ. Hơn nữa mặt sau phát hiện bên trong thủy là lạnh, thuyết minh đây là cái cắt ý tưởng. Nói cách khác cái này hung tình lình xảy ra liền biến mất. Không có hóa cắt mà là chính mình biến mất này liền thuyết minh người này là hắn quý nhân. Nhưng xuất hiện mở đầu lại là phi thường hung ác, hơn nữa sau lại người kia cưỡng bách người của hắn cũng đã biến mất. Đây là kỳ quái nhất địa phương, nàng biết người này tồn tại tác dụng là cho hắn đổi vận. Nhưng thân phận lại là không rõ ràng lắm Mani Phạm Dương nơi này nghe được ngây thơ mờ mịt. Nằm mơ không phải thường xuyên xuất hiện loại này chuyển biến nhanh chóng tình huống sao? Hắn rất nhiều lần nằm mơ đều là lập tức liền chuyển biến không gian. Trung gian liền cùng xuyên qua giường như, một chút dự triệu đều không có. Liền cùng Uông Hải phụ thân cái kia cảm giác không sai biệt lắm Mani Cơ Thập Nhất chưa từng có. Nhiều giải thích cái kia, thực mau chuyển tới phía dưới. Trong quan tài có thi thể là bình thường. Mà nơi này là ngụ ý hắn hy vọng những cái đó sự đều sẽ được đến hảo kết quả. Có thể nói cũng là một cái phi thường cắt ý tưởng đi, nói thật ra. Nàng rất tò mò cái này ngay từ đầu nơi chốn tượng trưng cho hung người. Cuối cùng như thế nào liền cho hắn tất cả đều là cắt ý tưởng. Quá mâu thuẫn, Uông Hải phụ thân nhận thức người chung ai sẽ cho ra như vậy kết quả. Đối với cái này... Cơ Thập Nhất nghĩ trăm lần cũng không ra, linh lực nhắc nhở cũng không có tương quan hình ảnh, chỉ có thể mông lung mang quá. Nàng thở dài, tiếp tục nói, hình ảnh đột chuyển lúc sau, thực hiển nhiên này hai cái địa phương là có liên hệ. Chỉ là không có minh xác tỏ vẻ ra tới, khói bếp là màu đen phần lớn cùng tăng sự liên hệ ở bên nhau. Nơi này là hung, bàn tay đại bạch nộn trên mặt biểu tình nghiêm túc, một chút cũng không giống như là sô-cô-la quảng cáo trung yêu dã nữ hài. Nhưng như cũ lộ ra một cổ thần bí tự tin, trong lúc lơ đãng liền hấp dẫn người khác ánh mắt, sở dĩ mơ thấy quê quán, đó là bởi vì nơi sâu thẳm trong ký ức đối nơi đó thực hướng tới. Liên tưởng đến mặt sau, hẳn là cùng hắn thê tử có quan hệ. Thê tử chết mà sống lại, đây là chuyện tốt, Hơn nữa chuyện này lại sự tình quan bọn họ hai tử. Có thể nói hắn trong mộng thê tử là cho hắn nhắc nhở. Cho thấy hắn chờ đợi đã lâu sự sẽ được bến tân tin tức. Sẽ có chuyển cơ, cái này đơn giản dễ hiểu. Rất nhiều người đều nói qua chính mình bị người nhà báo mộng. Hoặc là mơ thấy chết đi người nhà cùng chính mình nói gì đó. Tới rồi hiện thực phát hiện đích xác cùng nói giống nhau. Loại tình huống này ở trên thế giới cũng không hiếm thấy. Đặc biệt là một ít lão nhân thường xuyên nói như vậy. Mà hắn thê tử cùng hắn cùng nhau sinh hoạt quá địa phương chỉ có quê quán. Cho nên cũng chỉ xuất hiện ở nơi đó. Báo mộng xem như đơn giản nhất giải thích, cơ thập nhất lại giải thích nói. Nhưng ngay từ đầu cũng không phải chuyện tốt, thê tử ở bệ bếp hạ thổi hòa. Này ngụ hàm chứa nhà tan ly tàn ý tứ, mặt sau lại toàn bộ phòng bếp đều thiêu. Này phi thường cấp, hai cái đều vì hung. Kỳ thật đây cũng là ở trần thuật hiện thực thê tử khó sinh. Duy nhất hài tử hiện tại còn sinh tử chưa biết. Hắn trong tiềm thức đối với thê tử là cảm thấy hổ thẹn tự trách. Cho nên trong mộng mới có thể xuất hiện thê tử, cũng coi như là trong đó một nguyên nhân, cùng phía trước giống nhau. Hỏa bị giết, hung hóa cát, xem như chuyện tốt ta phía trước nói thê tử tác dụng. Cho nên mới có sau lại đem hắn đẩy trở về nơi đó. Bởi vì nơi đó chính là sở hữu ngọn nguồn, chỉ cần cái này địa phương đối ứng đến hiện thực. Kia tất nhiên chính là cuối cùng trung điểm, hắc ám ngọn nguồn, nàng nói năng có khí phách, Phạm Dương không khỏi đôi mắt trừng lớn, chờ kế tiếp nói, lập tức liền phải bật mí, hắn cả người đều hưng phấn đến run rẩy lên, cơ thập nhất lại khóe môi khẽ nhếch, một lần nữa hồi phục bình tĩnh, trong bóng đêm không có ánh sáng, đom đóm chỉ là duy nhất dẫn đường, từ thiền tầng trong ý tư tới nói. Này đại biểu hắn mơ thấy cuối cùng là có hy vọng. Từ nhỏ hy vọng hội tụ thành đại hy vọng, cuối cùng dẫn hắn về tới chính mình ra, nàng giản yếu khái quát nói. Nói cách khác, hắn sở khát vọng, sở hy vọng, hắn hài tử cuối cùng sẽ về đến nhà, Phạm Dương nhịn không được xen mồm. Chính là cuối cùng xuất hiện chính là thình lình xảy ra lửa lớn a. Hẳn là không phải một chuyện tốt đi. Cơ thập nhất lắc đầu, nhẹ giọng nói, Uông Hải tên chủ thủy, thủy khắc hòa, này hòa chính là đối hắn nhắc nhở, hòa thế đại thuyết minh hắn có nguy hiểm, mà ở nguy hiểm phía trên có tân ý tưởng, tư liệu biểu hiện, Uông Hải phụ thân tin Phật, cho nên với hắn mà nói Phật tổ là tốt nhất ý tưởng. Trên thực tế đích xác như thế, mơ thấy hắn là đại cát, mặt bên tới nói. Phía trước hết thảy đều là thật sự, Phạm Dương lại hỏi. Phía trước ba cái mộng đều không có nhiều như vậy tin tức. Đây là vì cái gì? Sớm biết rằng liền trực tiếp đem cái này mộng đặt ở cái thứ nhất. Kia chẳng phải là cái thứ nhất liền ra tới. Nhận thấy được hắn ý tưởng, cơ thập nhất đối hắn phủ định nói. Uông Hải phụ thân mộng nhiều, là bởi vì hắn so những người khác muốn chấn định. Hắn tiềm thức cùng đại não có thể tiếp thu càng sâu cảnh trong mơ. Hắn cùng những người khác tỉnh lại cơ hội đều là bất đồng. Phi thường bình đạm, đây là vì cái gì, nhưng liền tính như thế. Ta còn là muốn xem bốn cái mộng, bởi vì đây là nhất thể. Đơn độc một cái chỉ biết đứt quãng, mà không chiếm được bất luận cái gì kết luận ít nhất linh lực nhắc nhở cấp chính là như vậy kết. Quả, đúng lúc này, xe hạ cao giá. Mà giao lộ bên kia còn lại là dừng lại mấy chiếc xe cảnh sát. Xe đỉnh đèn vẫn luôn ở lóe. Thập phần thấy được, theo sau theo sát liên diệc xe đi phía trước khai. Đi bên này con đường này, cơ thập nhất phương hướng nói đơn giản. Sau đó lại từ cái kia đường nhỏ đi lên, hiện tại con đường này là xe buýt lộ tuyến. Còn có lối đi bộ, mấy chiếc xe cảnh sát ở trên đường lái xe rất là đồ sộ. Không ít người đều vây xem, đặc biệt là phát hiện chúng nó đều đi theo một chiếc rõ ràng không phải xe cảnh sát xe mặt sau. Dẫn đầu liên diệc ở cơ thập nhất chỉ thị hạ, rẽ trái rẽ phải không ít con đường tuyến, càng đi trước đi hắn liền càng cảm thấy không đúng chỗ nào. Thẳng đến thượng một cái nhựa đường lộ sau, rốt cuộc biết vì cái gì, nếu hắn nhớ không lầm nói. Này nhựa đường lộ là đi thông Thanh Sơn. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay Biên Biên cho cái siêu cấp hảo bảng. Không nghĩ tới a, thổ lộ nguyên bản quyết định hạ cuối tuần đơn càng. Như vậy có thể chậm rãi kết thúc nhưng hiện tại hảo bảng thượng tác giả quân muốn xong càng lạp. Nhưng là án này mau kết thúc. Trung cuốn cũng không dài. Ta mấy ngày trước lại xin mặt sau bảng đơn. Xong càng khả năng ở bảng kết thúc đã bị gia nhập sổ đen. Cho nên, án này sau khi kết thúc sẽ tân tăng một hai cái án tử. Không dài, sau đó lại kết thúc cuốn gạch dưới. Z, gạch dưới tiểu chuyện xưa cấu tứ là có. Nếu các bảo bối đều không thích nói, liền không bỏ thêm QAQ chú. Mộng thân chịu lửa đốt, đại hung, thận chi, đoạn mộng bí thư mơ thấy như tới Phật, đại hỉ, đoạn mộng bí thư, hết chương.